Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 169, biến thành người câm, góc truyện audio.com. Cậu bé nhìn người trước mắt, cho dù trong lòng rất lo lắng, nhưng hắn hiểu được, có một số việc, không phải hiện tại mình có thể làm được, cho hắn tự sinh tự diệt. Sau đó nghe được thanh âm âm nhu kia nói với dâu quai nón. Bọn họ là tuyệt đối sẽ không tạo thương tổn cho lang tộc. Nói cách khác, trở mặt cùng lang tộc cũng sẽ trở thành nguy cơ. Dâu quai nón nhìn thoáng qua Phương Tinh, sau đó liền trực tiếp chạy lấy người. Kỳ thật Phương Tinh thời gian mất tích không phải rất dài. Hơn nữa hắn đối với người xuống tay, cũng hiểu được trình độ lợi hại của lang tộc, đương nhiên sẽ không mình đánh đến cửa. Không thể nghi ngờ là đang khơi mào chiến tranh. Nếu mục đích đã muốn đạt tới, vậy không có gì đâu có. Phương Tinh có thể rõ ràng mà cảm giác đến bọn họ rời đi cái. Mà hắn bởi vì không có khí lực, thậm chí liên xoay người rất khó khăn. Địa phương như vậy một tháng mới sẽ có người tới một lần. Chờ có người tới nói, còn không biết là chuyện khi nào. Trong lòng Phương Tinh cảm giác rất kỳ quái. Đây chính là lý do vì sao đối phương không trực tiếp đem mình giết. Như vậy tử chẳng phải là xong hết mọi chuyện. Thậm chí còn làm cho mình tự sinh tự diệt. Hắn bây giờ là một đứa trẻ. Cho dù là người thành niên, tại đây tình huống này, cũng thực dễ dàng là mất đi sinh mệnh của mình. Phương Tinh híp hai mắt của mình, tự nhiên mà vậy mà nằm trên mặt đất. Cho dù tình huống hiện tại rất bất lợi với hắn, nhưng hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ cần có một tia hy vọng, hắn phải sống sót. Thù này, về sau chờ hắn lớn lên. Chờ khi hắn có năng lực, hắn nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, Phương Triệu Nhất bọn họ đều ngồi trên xe, sắc mặt mỗi người dị thường trầm trọng, đều tăng tốc về phía ngoại ô thành phố S. Thời gian càng là lớn lên nói. Đối với Phương Tinh càng là bất lợi, Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt nhau nhìn thấu cảm xúc lo lắng. Triệu Nhất, Phương Tinh sẽ không có chuyện gì. Tống Gia Bảo ngoài một câu an ủi, còn lại đều nói không nên lời, đồng thời trong lòng của hắn mặt cũng cảm thấy thật kỳ quái. Đây chính là thần, rốt cuộc là dùng biện pháp gì, mới có thể biết Phương Tinh ở đâu. Nếu như nói chuyện này không có một chút quan hệ với Chiêu Hoa vậy tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Tuy rằng thời gian bọn họ cùng Chiêu Hoa tiếp xúc không phải dài. Vì cũng biết, cái nam nhân kia thù dai. Đã từng có một ít thương nghiệp đắc tội hắn người, đều dần dần mà hỗn đi xuống. Phương Triệu Nhất không nói gì, hiện tại hắn càng thêm lo lắng cho Phương Thần, cũng không biết thiếu niên rốt cuộc cùng Chiêu Hoa đạt thành hiệp nghị gì. Càng thêm làm hắn cảm thấy khó hiểu chính là, người thanh niên kia, làm sao có thể sẽ biết Phương Tinh bị nhốt ở đâu. Trừ phi hắn sớm có dự mưu, đối với việc Chiêu Hoa tạp giao như vậy. Vốn dĩ người của lang tộc sẽ giám thị hắn, hẳn là không có cơ hội như vậy, người của lang tộc không thích chủng tộc khác, vì sợ hãi phản loạn, đến lúc đó sẽ mang đến nguy cơ diệt tộc. Đương nhiên, bán yêu cùng bọn họ hoàn toàn không giống, cho nên cũng sẽ không lo lắng yêu tộc cùng nhân tộc sinh ra hậu đại. Sẽ không có uy hiếp, Tống Gia Bảo phẫn nộ mà ngậm miệng mình hắn cũng biết. Đây chính là chuyện Phương Triệu Nhất và Phương Thần, rốt cuộc để ý bao nhiêu, mà mình cũng không thể làm chuyện gì. Rất nhanh Phương Tinh đã được Phương Triệu Nhất phát hiện, chờ đứa trẻ biết đây là người nào khi, bởi vì tinh thần lơi lỏng xuống, rất nhanh liền té xỉu đi cho nên cũng không biết một loạt chuyện mặt sau. Phương Triệu Nhất đi nửa đường, liền trực tiếp đến bệnh viện, mà Tống Gia Bảo cũng sớm liền chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đợi là rất khi Tống Gia Bảo một thân mồ hôi ra tới. Phương Thần cũng trở về lúc này là cách khoảng ngày Phương Tinh bị bắt đi một buổi chiều. Rất nhiều chuyện đều chậm rãi giải quyết, chỗ đổ rác một chút manh mối cũng không có, liên một chút ít dấu vết không có để lại. Đây đối với bọn họ mà nói, không có cách nào, có lẽ chờ khi người của lang tộc đến, bọn họ có thể rõ ràng mà điều tra ra. Phương Thần không nói gì với cha mình, xem ra, tình huống Phương Tinh hẳn không tốt, hắn cùng Chiêu Hoa hiệp nghị, còn không có nói cho nam tử. Trước mắt, Triệu Nhất, Phương Thần đã mười mấy giờ không có nói chuyện cùng hắn. Mạc Phương Tinh bị người ném tới đó. Hắn cảm thấy kỳ quái. Đây chính là Chiêu Hoa, có phải sớm biết việc này? Hay hoặc là nói, hắn có phát ra tin tức gì để khi người của bọn họ tới? Những người đó đã hoàn toàn rời đi. Y thuật của Tống gia bảo hắn biết đến rất rõ ràng. Mà hiện tại tình huống Phương Tinh, hẳn không lạc quan như bọn họ tưởng. Cổ họng bị hủy, còn có vi thân thể Tống gia bảo cũng không biết hẳn là hình dung như thế nào. Sau đó ánh mắt của hắn, trực tiếp nhìn Phương Thần, hy vọng hắn có thể kiểm tra một chút. Phương Thần cũng hiểu được, một ít hữu đồ vật có sức mạnh, người trước mắt, căn bản lại không thể có thể kiểm tra đi ra. Phương Triệu Nhất cũng không nói một câu gì, hoặc là nói, từ khi Phương Thần sau khi trở về, hắn thậm chí liên ánh mắt cũng không có cấp những người khác. Sắc mặt Phương Tinh tái nhợt, mà người của lang tộc, bởi vì thời gian, căn bản là còn không có đổi tới. Nếu không nói, như thế nào sẽ để Phương Thần trị liệu trước một chút đâu? Phương Thần không có dùng dài hơn thời gian, biết Phương Tinh có vấn đề gì. Nếu như là người của lang tộc, chỉ sợ không có nhiều biện pháp, hắn chỉ có thể Phương Thần nhìn thoáng qua cha mình, rồi người đó cũng nghiêm túc mà nhìn người trước mắt, hy vọng hắn có thể cho mình một giao đãi. Biến thành người câm, Phương Thần gian nan mà phun ra, hắn thật không có nghĩ đến, người của đối phương thế nhưng ngoan độc như vậy, hạ độc thủ khiến nó nói không ra tiếng, những người khác nghe đến câu trả lời. Sắc mặt mỗi người đều dị thường khó coi. Phương Tinh là người thừa kế của lang tộc, thế nhưng biến thành người câm. Điều này làm cho lang tộc tiếp thu như thế nào? Những người khác đều biết xảy ra chuyện gì, cũng hiểu được tại sao lại biến thành như thế này. Bọn họ không có giết Phương Tinh, chỉ muốn hủy diệt người thừa kế của lang tộc mà thôi. Phương Thần nhìn mặt của bọn họ, cũng hiểu được bọn họ đang suy nghĩ gì. Ta có thể trị liệu hắn. Hơn nữa hắn sức mạnh trong cơ thể, hắn cũng có thể khôi phục, nhưng điều kiện tiên quyết là suy nghĩ trong chốc lát sau. Mới tiếp nói, hắn phải đến huấn luyện ở linh độ không gian, hơn nữa đối ngoại tuyên bố, hắn nên là một người câm. Đúng vậy, chỉ có như thế này, mới có thể đem một vài người một lưới bắt hết, để cho bọn họ cũng đều biết mình lợi hại. Tiếng Phương Triệu Nhất trầm thấp, lộ ra điểm điểm khàn khàn. Chuyện này ngươi quyết định, ngay cả cùng tình cảm với Phương Tinh không có thâm hậu như Phương Thần. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là con trai của mình, đương nhiên không hy vọng hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người Tống gia bảo cùng Khổng Chiêu đều là người thường. Đối với việc bọn họ thực hiện, cũng sẽ không có ý kiến. Phương Tinh cảm giác mình cả người đều rơi trong một mảnh lửa nóng chung. Sau đó Thanh Lương, hắn cảm thấy dị thường thoải mái, mà lông mày vốn dĩ gắt gao, tại được Phương Thần trị liệu rất nhanh liền giãn ra mở ra. Triệu Nhất, các ngươi đi về trước, nơi này có ta cùng Khổng Chiêu. Tống gia bảo thức thời mà đề nghị đạo, hắn như thế nào lại không biết mình là bạn tốt đang suy nghĩ gì. Huống chi chuyện Phương Thần cùng Chiêu Hoa, là một cái kiếp số giữa bọn họ, bạn tốt, thích con trai của mình. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy thật quái dị, vì tình cảm con người kỳ diệu như vậy, bọn họ không có tư cách hỏi đến tình cảm của những người khác. Phương Triệu Nhất hơi gật đầu, mà Phương Thần bất đắc dĩ mà đứng sau cha mình hy vọng bão táp sẽ không tới mãnh liệt như vậy. Nếu không, con thật không biết xong việc như thế nào. Trong phòng khách, vì có thể nghe được tiếng hít thở, mà Phương Thần đã im hơn nửa canh giờ. Từ khi sau khi trở về, hai người một câu không có ói. Triệu Nhất, chúng ta ăn cơm trước đi. Phương Thần đối với phụ thân như vậy, thật sự là không có cách nào. Chỉ có thể là phân tán lực chú ý. Phương Triệu Nhất chọn mình lông mày. Chẳng lẽ ngươi không có gì nói với ta sao? Cho dù biết thiếu niên ở trước mắt khi cố ý như vậy. Nhưng thân thể hắn đã đứng lên, xem ra là làm cơm đi. Phương Thần ở phía sau lộ ra một cái tươi cười, mặc kệ chuyện như thế nào, phụ thân của hắn, vĩnh viễn cũng sẽ không vứt bỏ chính mình, sẽ đứng ở bên cạnh mình. Triệu Nhất, chờ ngươi tâm tình tốt ta sẽ nói cho ngươi biết từ đầu chí cuối. Phương Thần cũng hiểu được tại sao phụ thân lại như thế này. Còn không phải bởi vì mình nếu không nói, phụ thân là sẽ không để ý đến người xa lạ. Phương Triệu Nhất bất đắc dĩ mà hít một hơi ở trong lòng. Ngay cả ghen tị trong lòng, điên cuồng mà trưởng khởi. Nhưng đối với con mình hắn thật là nói không nên lời hung ác. Phụ tử hai người an tĩnh mà ăn xong bữa tối, mà Phương Thần cũng hô hút một hơi thật sau đó nói. Ta đáp ứng Chiêu Hoa làm bạn trai hắn 3 tháng, hắn lời còn chưa nói hết khi. Chợt nghe đến bên trong phòng khách phát ra tiếng vang đông đông đông thật lớn. Phương Thần mắt mở trừng trừng mà nhìn cha mình, trực tiếp hất bàn, gương mặt khủng bố mà nhìn mình. Cách chương.